Vũ Thần Chúa Tể, chương 2596, Vạn Giới Ma Quả. Góc truyện audio.com. Nếu đáp ứng hợp tác rất nhanh, mọi người liền lại tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên, mọi người tự nhiên cũng không phải là triệt để tín nhiệm, hai bên giữa, kềm chế lẫn nhau, thập phần cảnh giác chư vị đi theo ta tuyệt mệnh mang theo vô không tổ chức cùng hồn hỏa thế gia cao thủ, đi ở phía trước, chỉ thấy hắn lấy ra một tờ hắc sắc ma phù tức khắc ma phù dũng động, vậy mà hóa thành nhất đạo vô hình hắc quang, tại nguyên bổn đại điện chỗ sâu ma khí trong, mở ra một cái lối đi. Thủ đoạn này, tự nhiên để cho mọi người tấp tắc kêu kỳ lạ. Tần Trần Tiểu Hữu, trước ngươi cho ta biết cùng lúc rời đi sau, làm sao biết này tuyệt mệnh sẽ ngăn cản, đồng thời đề nghị liên thủ. Ngao Liệt mang theo Thương Huyền Thành cao thủ, đi ở sau cùng, mặt khiếp sợ nhìn Tần Trần. Trên thực tế, trước đó Tần Trần hét lớn để cho Ngao Liệt lúc rời đi sau, cũng đã bí mật truyền âm cho biết Ngao Liệt chỉ cần bọn họ làm bộ rời đi tuyệt mệnh nhất định sẽ nói ngăn cản, đề nghị liên thủ thậm chí không tiếc đối ba thành trì lớn người động thủ. Ngao Liệt nửa ngờ nửa tin, nhưng từ đối với Tần Trần tín nhiệm vẫn là quyết định làm bộ đột phá vòng vây, bằng không, hắn tân tân khổ khổ mới đi tới nơi này, há lại sẽ dứt khoát như vậy liền cam tâm buông tha này ma thi trong bảo tàng. Ai có thể nghĩ, đây hết thảy dĩ nhiên có bị Tần Trần theo dự liệu. Ngao Liệt thành chủ, này tuyệt mệnh trong lời nói, chỗ sơ hở quá nhiều, bất quá, này sinh tử ma điện cùng vạn giới ma thụ tin tức có thể là thật, sau đó, ngươi xem bản thiếu ánh mắt làm việc, bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút, này vô không tổ chức đến làm cái quỷ gì. Tần Trần mắt sáng lên, thản nhiên nói. Được, Ngao Liệt thành chủ trong nháy mắt đáp ứng, đi qua trước đó một dãy chuyện, hắn đối Tần Trần là triệt để bội phục, biết người này không được tự nhiên đáp ứng một tiếng. Đúng, ta Thương Huyền Thành trong cường giả tiểu nữ tu là thấp nhất, sau đó xin thỉnh Tần Trần tiểu hữu chiếu cố nhiều hơn, Thanh Lăng, sau này có cơ hội cùng Tần Trần tiểu hữu nhiều trao đổi một chút, các ngươi đều là người tuổi trẻ cần phải còn có tiếng nói chung. Ngao Liệt lại nói, phụ thân, Ngao Thanh Lăng khí sắc đỏ bừng, kém điểm dậm chân, nàng tự nhiên biết phụ thân nói như vậy ý tứ ở đâu. Tần Trần ngược lại cười cười. Ngao Liệt thành chủ khách khí, Thanh Lăng đại tiểu thư chính là Tần mẫu bạn thân, gặp được nguy hiểm, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Ngao Liệt thành chủ xin hãy yên tâm. Ha ha, Ngao Liệt cười to lên, hắn tin tưởng Tần Trần có thể biết mình ý tứ. Tại tuyệt mệnh dưới sự dẫn dắt mọi người cẩn thận từng ly từng tí, tiến nhập đại điện chỗ sâu. Chỉ thấy, bốn phía đại điện khắc vô số quỷ dị điêu văn, bốn phía oanh nhiễu một luồng khí tức quỷ dị, bốn phía diêm la ma khí, hết sức mạnh mẽ, để cho mọi người âm thầm kinh hãi. Nếu như không phải tuyệt mệnh thi triển này đặc thù ma phù, đưa bọn họ dẫn vào trong, sáng tiếp cận chính bọn hắn, muốn đi sâu đại điện này chỗ sâu tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bất quá, mọi người cũng minh bạch nơi này hẳn không phải là đại điện khó khăn chỗ, bằng không tuyệt mệnh bọn họ cũng sớm đã tiến nhập đại điện chỗ sâu, nguy hiểm, chắc còn ở ma khí nơi càng sâu. Sau nửa canh giờ, mọi người rốt cục đi ra cái lối đi này. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Vừa ra ma khí phạm vi, mọi người đi tới một mảnh u ám thiên địa, chỉ thấy nơi này thiên địa một mảnh u ám, như là một mảnh ma tộc lĩnh vực, trên mặt đất là hắc sắc cát sỏi, hắc sắc cuồng phong tịch quyển, có thể mẫn diệt hết thảy. Mọi người thất kinh, đại điện này chỗ sâu, dĩ nhiên là như vậy một mảnh quỷ dị thế giới. Này sinh tử ma điện ẩn chứa sinh tử luân hồi, là diêm la ma tộc thánh chủ trong cơ thể luyện thế giới chỗ diễn hóa, vì vậy này mặc dù là một ngôi đại điện tương tự cũng là một phiến thế giới, các loại cảnh tượng cũng có thể gặp được. Tuyệt mệnh trầm giọng nói, chúng ta bây giờ tiến nhập liền là sinh tử ma điện trong một cái tiểu thế giới. Mọi người bừng tỉnh, kỳ quái, sau đó, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn, đừng có không khiếp sợ. Bởi vì nơi này vẫn một mảnh u ám, nhưng cách xa nhau không xa bầu trời cũng là một mảnh mờ nhạt, đi bên kia liền nhau bầu trời cũng là ma khí tận trời, đi lên trước nữa, lại có hắc diễm cuồn cuộn, sau đó, còn lại là mưa đen mưa tầm tả. Đếm một chút lại có 5 loại cực đoan thời tiết. Năm loại hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, thánh giả trong cơ thể vừa vặn lại có ngộ bí, cái này có phải hay không biểu thị cái gì? Tần Trần nói ra, tuyệt mệnh mở miệng, đây chỉ là một vừa khớp thôi, bởi vì, này năm loại hoàn cảnh dung hợp mới có thể bồi dưỡng ra vạn giới ma quả tới. Vạn giới ma quả, tất cả mọi người là kinh ngạc, này lại là vật gì? Tuyệt mệnh tiếp tục nói. Đây là ta vô không tổ chức theo Diêm La Ma tộc thứ nhất bí ẩn bên trong biết được này vạn giới ma quả chính là Diêm La Ma tộc thánh chủ ngã xuống lúc lấy bản thân tinh huyết cùng thánh chủ bổn nguyên tưới lên mà sinh, lại muốn bày ngũ giới luân hồi đại trận, lịch vô số năm phát triển, trung thành chính quả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù không là ma tộc nhưng là nghe qua không ít ma tộc bí văn, làm sao luôn luôn chưa có nghe nói qua có vật như vậy. Vạn giới ma quả có ích lợi gì? Tiết Vô Đạo hỏi, một vị ma tộc thánh chủ suốt đời đạo quả. Tuyệt mệnh khoan thai nói, Mà Diêm La ma tộc thánh chủ có thể nói năm đó ma tộc trong đỉnh cấp cao thủ một trong, nó nói quả là bực nào kinh người, không nói ta nói mọi người cũng có thể đoán được một. Hai, chứ, nếu là có thể lấy được một viên vạn giới ma quả, luyện hóa trong lực lượng, chỉ khoảng nửa khắc đột phá thiên thánh đó là dễ dàng, thậm chí tương lai có hy vọng chạm tới một chút thánh chủ ngưỡng cửa. Hí, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Không ít người hai mắt nồng nhiệt, đều là tim đập thình thịch thiên thánh a, bọn họ không hãi sợ nguy hiểm đi sâu này Diêm La bí cảnh trong xem là cái gì, chính là vì dò xét thiên thánh cơ duyên, nhưng mặc dù là bọn họ lấy được cơ duyên, muốn đột phá thiên thánh cảnh giới, nhưng cũng cần thời gian, với lại, lúc này đoạn lại 1-2 năm, lâu là có thể là trăm năm, nghìn năm, thậm chí vạn năm. Cái này quá dài, nhưng một viên vạn giới ma quả đi xuống, bọn họ thì có khả năng thẳng bước thiên thánh cảnh giới, có thể thay bọn họ tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Với lại còn để cho bọn họ nhìn trộm một chút rảo bước tiến lên thánh chủ thần bí, đây mới là trọng yếu nhất. Thánh chủ thiên giới trong đại nhân vật nắm giữ một vùng thế giới, nói là làm ngay, ai không muốn trở thành. Ngươi lại hào phóng như thế nói ra, Ngao Liệt trầm giọng hỏi, Tuyệt Mệnh mỉm cười, góc chuyện audio.com, sớm nhất không có hai bên phối hợp chúng ta ai cũng đóng không cái này ngũ giới luân hồi đại trận nói gì thu hoạch. Thứ hai, theo ta được biết, vạn giới ma quả cũng không chỉ một viên, nói không chừng đủ mọi người phân, đương nhiên, thật nếu gặp phải cũng sẽ không theo thế lực mấy phần xứng, mọi người chỉ có thể bằng bản lãnh của mình, từ thô tục trước nói trước. Có thể tin tưởng hắn sao? Mỗi người đều ở trong lòng đánh một cái dấu hỏi, nhưng vô không tổ chức hiện nay là đối ma thi hiểu rõ nhiều nhất, mọi người chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng. Đã như vậy, vậy mọi người liền đồng tâm hiệp lực, đồng mưu ma quả. Nghịch Phong nói ra, Tuyệt Mệnh mỉm cười, nói. Vậy kính xin chư vị phối hợp ta, đối với nơi này tình huống tin tưởng ta so chư vị hiểu rõ được nhiều hơn. Tất cả mọi người là gật đầu. Bọn họ đi tới, khu vực này hoàn cảnh cực ác kém, khắp nơi đều có hắc sắc cơn lốc hiu hiu, những thứ này hắc sắc gió xoáy cực kỳ khủng bố, trên mặt đất cát sỏi bị cuốn vỡ nát, thậm chí hư không đều này từng đạo gió xoáy phía dưới, liên tục ba động. Hô, đột nhiên nhất đạo cơn lốc tại mọi người bên cạnh thân xuất hiện, hướng mọi người bỗng dưng bao trùm tới. A, một tên cổ ngữ thành địa thánh hậu kỳ võ giả bị cuốn trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi phấn. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.